Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, phần 606, chương 606 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ phòng tối tăm. Liễu Nghiêm, nhìn qua nhất sát, tàn hồn trong trí nhớ đạo sĩ Pháp Sư Bào chung quanh xuất hiện ra tử kim đỏ thấm hỗn loạn uế quang. Liễu Nghiêm, như là trong nháy mắt, bị âm quỷ hơi thở nuốt sống, nhưng mà, Liễu Nghiêm, đối quanh thân âm quỷ không chút nào để ý. Hắn, hai mắt chỉ thẳng tắp nhìn thẳng về ếch đứng vị trí, về ếch cùng Liễu lão sư nhận thức lâu. Lắm, hai bên ánh mắt, đối, thượng một khắc, về ếch nháy mắt, ý thức được Liễu Nghiêm lão sư không có. Nhận ra hắn, đó là tàn hồn ký ức sinh ra khi... Quá khứ tuổi trẻ, Liễu Nghiêm đã nhận ra đến từ tương lai chuyển cơ nhất sát. Cho nên đầu tới một đảo tầm mắt, qua đi bước lên cũ quý thuận hào Liễu Nghiêm lão sư thế nhưng có. Thể ở vận mệnh chú định cảm giác được, tương lai có người đang xem hắn. Loại thực lực này, về ếch chỉ ở Huyền Hà phó bản đại thật sư. Quý thuận hào người lương pháp sư trên người chúng nó cảm nhận được quá. Liễu lão sư trước kia rốt cuộc là ai? Hắn trước kia đã làm cái gì? Rất nhiều nghi vấn ở vệ ếch trong đầu hiện lên. Thân thể hắn như là bị người đinh ở tại chỗ. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm, Liễu Nghiêm, hư ảnh. Liễu Nghiêm, lão sư hé miệng hợp. Lại, quen thuộc lại xa lạ thanh âm truyền tiến hắn trong tay Vũ Hy Nghé cộng 9 của Thi Điền Hải. Đưa hồn về quê. Mãnh quỷ 10 phòng, âm khế, Liễu Nghiêm, lão sư nói còn chưa nói xong. Quỷ thoại phó bản như là bắt giữ tới rồi dị thường bắc. Ở, Liễu Nghiêm, nói ra cuối cùng một câu thời điểm. Vặn vẹo, hắn, thanh âm. Âm khế lúc sau nội dung. Truyền tới vệ ếch trong tai biến thành khó có thể phân rõ quái dị tạp âm. Phiếm dày đặc hàn ý. Vệ ếch giao diện bắn ra người chơi kích phát phó bản dị thương cảnh cáo. Cùng lúc đó, Liễu Nghiêm vàng sẫm pháp bào ven lan quang một dũng, đem tố hồi tàn phá ký ức hư ảnh nuốt hết. Từ trước đến nay bình tĩnh lý trí vệ ếch ở kia một khắc phản xạ có điều kiện về phía trước cất bước, duỗi tay đi bắt lão sư thân ảnh. Tóc bạc thanh niên ngón tay cùng biến mất tàn phá ký ức tương sát mà qua. Chúc mừng người chơi, về. Ếch, đạt được hoạt tử nhân, sắc quỷ sư, Liễu Nghiêm không biết tặng. Người chơi, về ếch, không biết danh vọng tăng lên. Nên tặng giải khóa điều kiện không đầy đủ. Quỷ thoại phó bản nhắc nhở vang lên. Về ếch cá nhân giao diện nhiều ra một cái mơ hồ đến vô pháp phân biệt tiêu chí. Quá khứ Liễu lão sư không nhận biết hắn, nhưng như cũ cho hắn tặng quan trọng nhất đồ vật, không chờ về ếch từ cùng, Liễu Nghiêm, lão sư. Ngắn ngủi gặp lại chung lấy lại tinh thần, mãnh quỷ phòng 104 hết thảy sự vật đột nhiên biến đổi. Tàn phá sắc quỷ sách, sắc quỷ quan, sắc quỷ bia đồng thời khuếch tán ra âm âm quỷ quang, từng cái hạt mè lớn nhỏ quỷ lục. Hiện lên ở tam dạng trấn quỷ khí thượng, vệ ếch tay cầm tam kiện sắc quỷ vật, toàn, ra hàng trăm. Hàng ngàn điều tinh tế đục kim quang tuyến, chỉ vàng liền đến mãnh quỷ phòng 104 người dị dạng xác. Chết thượng, như là mạnh mẽ đem chúng nó cùng trấn quỷ khí liền lên. Ai ai tiếng khóc, ở trong phòng quanh quẩn, Vương Kim Liên. A Niếp. Cần nữ, nhóm trong mắt huyết lệ trở nên không như vậy dữ tợn đáng sợ. Trên người chúng nó huyết vảy tầng tựa hồ nhiều một tia mỏng manh kim quang. Tự huyết vảy tầng giật tràn ra dày đặc hắc khí bị triệt tiêu suy yếu không ít cả tòa người dị dạng. Thì giống lệ khí bị trấn áp ở, cùng dị biến đồng thời sinh ra. Là từng chương mơ hồ rơi xuống vệ ếch trên người hoàng phù huyết khế hư ảnh. Mỗi một chương hoàng phù huyết khế đều ẩn ẩn lóe một chương bị thu nhỏ lại, trói buộc chết hồn gương mặt, chúng nó đối với vệ ếch. như là chần chờ do dự mà muốn hay không rơi xuống vệ ếch trên người. Một khi rơi xuống vệ ếch trên người, chúng nó liền có thể làm được lúc trước nhất am hiểu sự đem chính mình ký thác bên ngoài tới pháp sư người xác trên người, tùy tiện cướp lấy pháp sư người xác, có được thoát đi quý thuận hào hai chân. Nhưng mà không cần này đó, dị đủ phong tìm thân thụ hải quỷ hồn dãy dụa làm quyết định, tay cầm tam giảng liễu nghiêm lưu tại quý thuận hào thượng trấn quỷ khí vệ ếch. Hắn một bước bán ra, làm lơ hai chân, cẳng chân bị mặt đất hư ảo quỷ đinh đâm thủng, cắt vỡ sự thật, ở mãnh quỷ phòng 104 thuyền trong phòng gian đi ra máu chảy đầm đìa một bước. Vệ ếch chính mình chủ động tiếp được dị đủ tranh quỷ nhóm huyết khế bùa chú. Này đó cùng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, giống nhau dị đủ phòng quỷ hồn. Chúng nó đều chỉ là chút bị hại chết bị tra tấn tầng dưới chót người, vệ ếch nguyện ý thực hiện chính mình hứa hẹn. Tiếp chết hồn huyết khế, chết thay thi mệnh, một khi phó bản kết thúc, vệ ếch toàn tìm không đến làm dị đủ phòng tử thi nhóm, tồn tại, rời đi quý thuận hào biện pháp. Người của hắn xác đem vĩnh viễn biến thành dị đủ phòng quỷ hồn nhóm quần thể thể xác. Chính hắn cũng đem vĩnh viễn lưu tại quý thuận hào thượng, ta nhật. Vệ đội, người sống nhập âm phủ, tử thi mong mạng sống. Vệ đội lại đem chính mình tánh mạng lấy tới cấp chết hồn đánh cuộc. Vệ đội trưởng ngươi, kiềm chế điểm đi. Kinh hãi làn đạn ở phòng livestream trào ra. Mãnh quỷ phòng 104 tìm thân giả quỷ hồn huyết khế ở trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp mà bao trùm ở vệ ếch trên người. Vệ ếch người chơi giao diện cơ hồ là ở nháy mắt liền phải bắn ra đào thải cảnh cáo vệ ếch huyết tuyến tuyệt đối khiêng không được nhiều như vậy quỷ quái huyết khế ký sinh. Nhưng là liễu nghiêm lưu tại mãnh quỷ phòng 104 tam dạng trấn quỷ pháp khí lại tại đây một khắc bộc phát ra bắt mắt lan quang, làm mãnh quỷ phòng sở hữu tìm thân quỷ hồn ký sinh khủng bố mặt trái đại giới. Bị liễu nghiêm lão sư trấn quỷ khí chống đỡ được, lan quang ở tóc bạc thanh niên bên người lập lòe, có như vậy trong nháy mắt, vệ ếch cảm giác chính mình như là về tới Liên Khê huyện thành. Liên Khê huyện thành người ở ăn Tết thời gian nã pháo nâng thần bái miếu am. Liên Khê huyện thành người mỗi lần nâng thần đều sẽ cố ý vòng đến vệ ếch. Vệ thành cùng trụ địa phương chuyển một vòng, vệ ếch nghe được sở hữu hàng xóm láng giềng khe khẽ nói nhỏ, nâng thần, thỉnh thần công, làm thần công đại đế nhóm đem kia tiểu quái vật thu đi. Ai nha, ai nha, ta xem thật sự đến thỉnh thần công lại đây chấn chấn kia nhà ai đồ vật, dơ đồ vật mượn sinh. Ta nghe nói, am vương công thực linh nghiệm, nâng thần khi lại đây tuần một chút, có thể ngăn chặn kia tiểu tử lại một năm nữa, nếu có thể đủ trực tiếp đem hắn thu đi thì tốt. Rồi, ở liễu nghiêm lão sư xuất hiện trước, tiểu vệ ếch vẫn luôn thực chán ghét cũng thực sợ hãi những cái đó cổ quái thần bí thần tượng. Màu sắc rực rỡ đầu gỗ thần tượng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thẳng hắn, tiểu vệ ếch vẫn luôn sợ hãi chính mình thật là Liên Khê huyện thành dân cư chung nói, giờ đồ vật mượn sinh. Mầm tai họa, những cái đó màu sắc rực rỡ thần tượng sớm hay muộn sẽ đem hắn thu đi, lớn lên vệ ếch không thừa nhận, nhưng là, khi còn nhỏ tiểu vệ ếch vừa đến Liên Khê nâng thần bái hội chùa. Liền sẽ gắt gao mà bắt lấy trong phòng duy nhất dụng cụ cắt gọt. Gắt gao nhìn chằm chằm từ ngoài cửa đầu trải qua thần giá đội ngũ. Tiểu vệ ếch trước sau có thể cảm giác được thần tượng sơn đen điểm thượng trong mắt. Chẳng sợ nâng thần đội ngũ đi đến đường phố chỗ ngoặt cuối. Kia viết trong mắt vẫn là đang nhìn hắn. Tiểu vệ ếch vẫn luôn suy nghĩ. Chính mình có phải hay không thật sự bị thần giá đội ngũ trấn áp dơ đồ vật, hiện tại là trấn áp. Về sau có thể hay không ngày nào đó, thần tượng sẽ trực tiếp ăn hắn. Loại này sợ hãi vẫn luôn kéo dài đến Liễu Nghiêm lão sư xuất hiện, tiểu vệ X sẽ ở thân nhân đoàn. Viên trừ tịch ngày đó đem Liễu Nghiêm lão sư che ở ngoài cửa lớn đầu. Nhưng là, qua trừ tịch đêm đó, bình thường bằng hữu xuyến môn thời điểm, vệ X liền không hề đem đại môn khóa trái. Liễu lão sư không biết như thế nào phát hiện vệ X đối nâng thần đội ngũ sợ hãi, Liên Khê huyện. Thành ăn Tết nâng thần công mấy ngày, Liễu Nghiêm lão sư nhất định sẽ xuất hiện ở vệ X trong phòng. Liễu lão sư đôi tay ấn ở vệ X trên vai, pháo trúc thanh đánh ngoài cửa lớn trải qua màu sắc rực rỡ thần tượng. Phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn cách, nháy mắt trở nên không như vậy đáng sợ, chỉ cần Liễu Nghiêm lão sư ở, cái loại này bị màu sắc rực rỡ. Đầu gỗ thần tượng nhìn thẳng, cảm giác liền sẽ hư không tiêu thất. Giờ này khắc này, ở chấn quỷ khí quang mang chung, bị Liễu Nghiêm lão sư bảo hộ, cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Phanh, một tiếng trầm vang, mãnh quỷ phòng 104 cục đá lư hương nổ thành mảnh nhỏ. Sở hữu dị dạng vô đủ người thi huyết khế toàn bộ ký sinh tới rồi về ếch trên người. Tam dạng chấn quỷ khí quang mang hơi hơi yếu bớt vài phần. Tóc bạc giả thiên sư khuôn mặt hiếm thấy cảm xúc dao động chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, vệ ếch khôi phục hắn thường lui tới âm lãnh, hắn áo dài cái đáy đã bị máu tươi nhiễm thấu, chủ động tiếp trụ mãnh quỷ phòng 104 sở hữu chết hồn huyết khế. Không chỉ có ý nghĩa vệ ếch một khi thất bại, người xác liền sẽ bị chết hồn nhóm cướp đi, còn ý nghĩa vệ ếch cũng sẽ cảm nhận được vương kim liên nhóm bị tàn nhẫn đinh đủ đứt chân mà chết sở hữu thống khổ. Vệ ếch bản nhân đối loại này đau nhức không hề dao động, hắn chỉ gắt gao nắm tam dạng sắc quỷ sư vật phẩm, lạnh băng mà nhìn về phía mãnh quỷ phòng 104 dị hóa tiến độ bị đánh gãy người dị dạng thi. Lúc này mãnh quỷ phòng thuyền môn phương hướng đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang lớn, triệu hoán thời gian kề bên kết thúc. Vương Tiểu Nha không hề dự triệu mà xuất hiện ở mãnh quỷ cửa phòng. Vương Tiểu Nha cùng nó mang theo sở hữu lầu 5 môn trại tiểu hài tử người thi không có đi ngăn cản bên ngoài người truyền giáo, mà là hướng mãnh quỷ phòng 104 bên trong đánh tới. Một màn này cực kỳ giống bị triệu hoán khủng bố quái dị Vương Tiểu Nha phản phệ. Nhưng mà, thuyền trong phòng gian vệ ếch tựa như không có nhìn đến Vương Tiểu Nha, chúng nó đáng sợ ngón tay giống nhau, chỉ dừng lại tại chỗ bất động. Vương Tiểu Nha cùng lầu 5 môn trại tiểu hài tử người thi hướng tới vệ ếch, bố nam nhĩ sau lưng đánh tới. Tiểu Nha móng tay biến thành thanh hắc sắc, âm hỏa đồng thời ở Vương Tiểu Nha trên người lập lòe. Địa quan ấn triệu hoán sắp kết thúc. Vương Tiểu Nha, tiêm thanh, đại ca ca cẩn thận. Ngay sau đó, nó chiều vệ ếch, bố nam nhĩ phương hướng đầu tới thoáng nhìn. Vương Tiểu Nha nguyên bản tựa hồ còn tưởng cảnh cáo vệ ếch cái gì, đen nhánh trong mắt ở nhìn thấy quỷ mô quỷ dạng bố nam nhĩ khi dừng hình ảnh. Vương Tiểu Nha mờ miệng ra, không chờ Vương Tiểu Nha tưởng lời nói ra, vệ ếch người chơi giao diện thượng địa quan ấn lập lòe hạ, nháy mắt biến thành làm lạnh trạng thái màu xám. Phẫn nộ âm đem Vương Tiểu Nha liên quan lầu 5 môn trại tiểu hài tử nhóm cùng nhau biến mất. Bố nam nhĩ bắt lấy vệ ếch bả vai, đem hắn sau này xả thối lui đến thuyền phòng mặt khác một đầu. Phòng livestream còn không có lộng minh bạch này khoảnh khắc đã xảy ra cái gì. Mãnh quỷ phòng 104, liên quan mãnh quỷ phòng 104 thuyền ngoài cửa phòng thông đạo một khối trở nên đen nhánh, không có một tia ánh sáng, đen nhánh chung, tím đậm khủng bố hơi thở nhanh chóng từ thuyền phòng vách tường cái đáy hướng về phía trước lan. Tràn, mãnh quỷ phòng 104 chính giữa nhiều ra một bóng người, người truyền giáo. Lợi Đức, tác giả có lời muốn nói. Vương Tiểu Nha, Đại ca ca, có hư quỷ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.